người đồng ngũ cũng đều bị chém. Vì vậy trong ngoài kín như bưng, không ai biết chuyện xảy ra trong thành. Giải Trân, Giải Bảo đã được tha khỏi nhà giam, cùng với Trương Thanh, Diệp Thanh chia đi đốc suất việc canh gác bốn cửa thành. An Đạo Toàn được lệnh dẫn quân của Diệp Thanh đi phủ Chiêu Đức báo cho Tống Tiên Phong biết tin. Ngô Dụng lại sai Lý Quỳ, Võ Tòng đi hộ vệ thánh thủ thư sinh Tiêu Nhượng ngay trong đêm ấy đến thành Tương Viên gặp Trương Thanh, Quỳnh Anh tìm kiếm bút tích của Ô Lê. Tiêu Nhượng sẽ mạo chữ của Ô Lê viết văn thư giao cho Diệp Thanh đem đến Châu Uy Thắng Tâu với Điền Hổ về việc kén Toàn Vũ làm rễ, sau đó sẽ tuy cơ ứng biến. Diệp Thanh nhận biểu văn, cáo từ Trương Thanh, Quỳnh Anh lên đường đi Uy Thắng. Lại nói chuyện Tống Giang ở thành Chiêu Đức, sau khi sai Tiêu Nhượng và An Đạo Toàn ra đi thì có quân của Sách Siêu, từ Ninh trở về báo tin thắng trận. Người báo tin nói, Sách tướng quân và các đầu lĩnh đem quân đến bao vây huyện Lộ Thành, tướng giặc là Trì Phương đóng chặt cổng không ra giao chiến. Từ Ninh và các tướng cho quân cởi quần áo đến dưới chân thành chửi mắng khiêu khích. Quân trong thành tức giận muốn ra đánh, Trì Phương không ngăn cản được, phải mở cổng thành đem quân ra giao chiến. Quân của Sách Siêu vờ thua chạy, dụ cho quân Trì Phương đuổi theo xa thành. Rồi từ phía đông, Đường Bân dẫn quân ập đến, từ phía tây quân của Thang Long xông vào. Quân canh thành ở hai cửa đông tây đóng cổng không kịp. Hai tướng Đường Bân, Thang Long thúc quân đánh tràn vào, đoạt lấy thành trì. Từ Ninh giết Trì Phương tại trận. Các tướng khác bị thương hoặc chạy trốn. Quân của Trì Phương bị chết trận hơn 5.000 người, quân Tống Giang đoạt được hơn 3.000 ngựa chiến, quân sĩ theo giặc đầu hàng hơn 1.000.000 tên. Sách tướng quân vào thành treo bảng vỗ yên trăm họ, sai tiểu nhân về báo tin thắng trận với Tiên Phong, một mặt làm sổ sách kê khai hộ khẩu quân dân, kiểm kê lại vàng bạc kho báu. Tống Giang lấy làm mừng, viết thư báo tin cho Trần An Phủ biết, rồi ghi công đầu trận ấy cho Sách Siêu. Những người khác cũng được ban thưởng ghi công theo thức bậc khác nhau. Rồi đó Tống Giang viết quân thiếp phúc đáp, sai đem về báo cho Sách Siêu, hẹn ngày hội quân để tiến phát. Lại nói trong thành Uy Thắng, quan cảnh viện của Điền Hổ nghe quân thám mã báo tin Kiều Đạo Thanh, Tôn An đã đầu hàng quân Tống, lai nghe nói hai thành Chiêu Đức, Lộ Thành đã bị hạ. Ngày hôm sau trong buổi chầu sáng, quan sảnh viện tâu ngay cho Điền Hổ biết. Điền Hổ cả sợ, gọi các tướng vào bàn cách đối phó. Bỗng có tin báo tướng trấn thủ thành Tương Viên là Diệp Thanh đưa thư của Ô Lê Quốc Cửu đến. Điền Hổ bèn cho Diệp Thanh vào. Chỉ biết rồi đây. Thành Uy Thắng dẹp loạn tặc hung đồ. Huyện Vũ Hương Bắc Giang tàn phản nghịch. Chưa biết Điền Hổ xem thư của Ô Lê rồi phúc đáp ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.